cả đời chỉ yêu em, chương 1459, có thể bảo vệ được người ở bên cạnh mình, góc truyện audio.com, Tố Tâm ngẩng đầu nhìn phía Vưu Nại Nại, Vưu Nại Nại vặn bình nước khoáng trong tay ra, đưa cho Tố Tâm, nói tiếp. Cố Thanh Thành luôn luôn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu cho nên ẩn giấu thương thế của mình, hơn nữa còn không chịu tiếp nhận trị liệu, kẻ nào khuyên đều không được, cho nên huấn luyện viên phó mới tự mình đi một chuyến, nước Pháp sẽ không có cái gì nguy hiểm. Vưu Nại Nại đột nhiên nhắc đến Cố Thanh Thành, Tố Tâm có phần không phản ứng kịp. Sở dĩ Đường Tranh ở lại trong nước chính là vội vàng cứu dưỡng nữ của Cố Thanh Thành. Tôi cảm thấy huấn luyện viên phó không có nói với cô. Hẳn là sợ cô lo lắng mà thôi. Nước Pháp bên kia sẽ không có nguy hiểm, bằng không thì lấy quan hệ của Đường Tranh cùng huấn luyện viên phó coi như là liều mạng đánh ngất huấn luyện viên phó cũng sẽ không để cho huấn luyện viên phó đi. Tố Tâm siết chặt bình nước khoáng, không nghĩ tới Vưu Nại Nại lại biết. Như vậy, Vưu Nại Nại đã biết thân phận của Phó Kiến Văn sao? Đường Tranh cũng nói cho Vưu Nại Nại sao? Nhìn ra ánh mắt nghi hoặc của Tố Tâm, Vưu Nại Nại có phần lúng túng sờ sờ mũi của mình. Lúc Lục Tân Nam gọi điện cho Đường Tranh, tôi đang ở cùng với Đường Tranh, tôi mơ hồ nghe được. Vưu Nại Nại hắng giọng một cái lại nói. Chuyện dưỡng nữ của Cố Thanh Thành cũng không nghiêm trọng như Lý Mộc Dương nói, có Đường Tranh ở đây, anh ta nhất định sẽ rất nhanh cứu được dưỡng nữ của Cố Thanh Thành ra. Không thể phủ nhận, nghe Vưu Nại Nại nói như vậy, Tố Tâm yên tâm không ít. Năng lực của Đường Tranh, Tố Tâm tin được. Tố Tâm suy đoán, những người kia bắt được dưỡng nữ của Cố Thanh Thành, không phải là muốn áp chế Cố Thanh Thành. Mà là liên quan tới quy tắc ngầm của thế giới kia, chỉ là Tố Tâm không biết. Nhưng bất luận là Phó Kiến Văn hay là Cố Thanh Thành, Đường Tranh, Lục Tân Nam, Tố Tâm đều tin tưởng bọn họ có năng lực kia, có thể bảo vệ người ở bên cạnh mình. Cách chương.